Thần Ma Chi Mộ, chương 526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ hài cốt của ngũ trảo thần long đó sao lại sống lại vậy? Hoa Dương chân quân vừa gấp vừa hận, nghiến răng nghĩ bụng, nghĩ hoài không hiểu tại sao. Đột nhiên, hắn nhớ lại trước khi hắn có được Long Vương Kim Huyết, thanh niên tu chân giả đoạt bảo đó dường như nhỏ Long Vương Kim Huyết lên bộ hài cốt này. Nhất định là thằng cha đó động tay chân. Nhất định là hắn. Hoa Dương chân quân căm hận nhìn Triệu Thụy, trong mắt thiếu chút phun ra lửa. Nhìn hai người Triệu Thụy và Đôn Triệt thong dong đứng một bên nhìn hắn và ngũ trảo cốt long khổ đấu, Hoa Dương chân quân hận không thể lập tức xông lên xé hai tiểu tử thúi đó thành vạn mảnh. Thế nhưng ý niệm này chỉ có thể xoay qua xoay lại trong đầu hắn. Trong lòng Hoa Dương chân quân hết sức rõ ràng, nếu không thi triển ra tuyệt chiêu sau cùng, hắn khẳng định sẽ không cách gì rời đi. Chỉ là tuyệt chiêu sau cùng này phải trả giá quá lớn, khiến hắn hơi do dự. Trong khi do dự, ngũ trảo cốt long đã hung hăng phát một trận tấn công mới, khí tức hàn băng màu đen từ trong miệng nó không ngừng phun ra, quá nửa Long Vương đại điện cơ hồ bị đóng băng dày. Hoa Dương chân quân lúc này đã không còn đường lui, nếu như muốn rời đi, vậy phải có một chút hy sinh. Hắn nghiến răng, bắt chi quyết, sau đó ngâm tụng một đoạn chú văn. Trong tiếng ngâm tụng của Hoa Dương chân quân, Thiên Thanh Tiên Lô cấp tốc xoay chuyển, phát ra quang mang màu mè chói mắt, mà quang mang này càng lúc càng sáng, cơ hồ không có xu thế suy yếu. Uy thế cùng mãnh thúc đẩy cuồng phong từ Thiên Thanh Tiên Lô tràn ra, khuếch tán ra xung quanh. Những tu chân giả còn lưu lại trong Long Vương đại điện vốn định xem kịch hay, cảm nhận được uy thế từ trong Thiên Thanh Tiên Lô phun ra, không khỏi sợ hãi thất sắc. Bọn họ biết Hoa Dương chân quân đã định xuất ra pháp thuật mạnh nhất. Khi Hoa Dương chân quân chưa thi triển trung cực pháp thuật đã cường hoành vô cùng, vậy khi thi triển trung cực pháp thuật thì sẽ thế nào? Bọn họ sợ bị cháy thành vạ lây, cũng không có tâm tình tọa sơn quan hồ đấu nữa, nhao nhao triển động thân hình, nhảy ra ngoài đại điện. Triệu Thụy huynh đệ, những thằng cha đó đều chạy hết rồi, chúng ta cũng tạm thời lui đi thế nào? Đôn Triệt thấy tình hình không ổn bèn đề nghị, Triệu Thụy nhìn xung quanh rồi chỉ một cây trụ thạch anh phía sau nói. Chúng ta nấp ở đó là được. Đôn Triệt hơi lo lắng nói, ở đó à, quá gần rồi. Hoa Dương chân quân dường như định thi triển pháp thuật cực mạnh, chúng ta nấp ở đó, chỉ sợ sẽ bị lây lan. Triệu Thụy lạnh nhạt nói, muốn cướp lại Long Vương Kim Huyết và Vạn Pháp Đoạt Thần Quyết, luôn phải mạo hiểm. Vậy được Triệu Thụy huynh đệ, ta nghe lời ngươi. Đôn Triệt nói xong, bèn theo Triệu Thụy nấp sau cây trụ thạch anh. Hai người vừa nấp xong xuôi, Hoa Dương chân quân đột nhiên lớn giọng quát. Vỡ, chỉ thấy Thiên Thanh Tiên Lô cấp tốc xoay chuyển, bắn về phía ngũ trảo cốt long. Ngũ trảo cốt long cũng không tránh né, vùng đôi rồng, há miệng trắng nhờn, cắn tới Thiên Thanh Tiên Lô. Chính vào lúc này, Thiên Thanh Tiên Lô trong miệng ngũ trảo cốt long bỗng nhiên nổ tung. Quang mang chói mắt chiếu sáng cả Long Vương đại điện như ban ngày. LSQK thế lúc đó đang là ban đêm à. Tiếng nổ rung trời vang lên. Vụ nổ kịch liệt như vậy, vang vọng như vậy, làm những tu chân giả khác gần đó cơ hồ mất tính giác tạm thời. Sóng xung kích mãnh liệt từ trung tâm vụ nổ nhanh chóng lan ra xung quanh. Từng cây trụ thạch anh to lớn sụp đổ dưới sóng xung kích mãnh liệt hóa thành tro bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóng xung kích khuếch tán ra xa vô tận bên ngoài. Một số tu chân giả chạy không xa, bị sóng xung kích đánh không cách nào giữ thân hình ổn định, bị hất bay lộn nhào. Sóng xung kích này lan tới bên ngoài di tích Long Cung, dẫn tới chấn động kịch liệt dưới đáy biển. Mặt biển vốn coi như sóng yên gió lặng bỗng dâng lên sóng lớn cao tới mấy chục mét, thanh thế kinh người. Hai người Triệu Thụy và Đôn Triệt ở gần Hoa Dương chân quân nhất chịu sóng xung kích tự nhiên cũng lớn nhất. Tóc trên đầu họ cũng bị thổi bay thẳng ra sau, cơ bắp trên mặt đều hơi biến dạng. Thân hình bọn hắn như bị chùy lớn đánh trúng, cả người như muốn bị sóng xung kích đánh nát. Tuy bọn hắn tụ tập tất cả chân khí, hình thành bức màng mạnh nhất tiến hành phòng ngự. Nhưng trước mặt sóng xung kích cuồng mãnh tới mức khiến người ta chấn kinh này, phòng ngự của bọn hắn tỏ ra yếu ớt thế. Hai người Triệu Thụy và Đôn Triệt đều không khỏi âm thầm chấn kinh, hai người họ đều đã đạt tới hợp thể kỳ, là cường giả hợp thể kỳ. Thứ bọn họ phải chịu bất quá chỉ là sóng xung kích sinh ra do vụ nổ thôi, hơn nữa còn cách gần ngàn mét. Cho dù như vậy, bọn họ vẫn khó lòng chống cự lại sóng xung kích. Đây là thực lực của độ kiếp kỳ tu chân giả. Đây là uy lực của trung cực pháp thuật do cường giả thứ 5 của tu chân giới thể hiện ra. Nếu pháp thuật này đánh trực tiếp lên thân bọn họ chỉ sợ bọn họ trong chớp mắt sẽ bị tan xương nát thịt không có chỗ nào để phản kháng. Uy lực của pháp thuật do Hoa Dương chân quân thi triển ra lớn như vậy, đến ngũ trảo cốt long cũng không chịu nổi. Ngũ trảo cốt long này tuy dưới tác dụng của Long Vương Kim Huyết tạm thời hoàn hồn. Nhưng nó đã không phải là ngũ trảo thần long nguyên bản, lực lượng không bằng 1% trước kia. Mà thiên thanh tiên lô này vốn ẩn chứa linh lực cực kỳ cường đại, là một pháp khí khủng bố hạng nhất trên tu chân giới. Sau này, nó lại được Hoa Dương chân quân chút chân khí cường đại vào. Hoa Dương chân quân dùng chú văn khiến thiên thanh tiên lô phát nổ trong miệng ngũ trảo cốt long, ngũ trảo cốt long làm sao chịu nổi. Trong chớp mắt phát nổ, miệng ngũ trảo cốt long đã bị nổ nát bấy, bay tung khắp nơi. Từng luồng sáng năm màu hóa thành lưỡi dao bén lăng lệ vô cùng, không ngừng đập lên thân thể ngũ trảo cốt long. Xương của ngũ trảo cốt long bị những quang kiếm này tách xuống từng khối, khiến thân hình to lớn của ngũ trảo cốt long nhanh chóng thu nhỏ lại. Ngũ trảo cốt long bị trọng thương, phẫn nộ ngẩng đầu, không để ý tới quang kiếm đông đúc tăng hết tốc độ lao tới Hoa Dương chân quân. Hoa Dương chân quân không ngờ ngũ trảo cốt long này lại cường hãn tới cảnh giới đó, còn có thể phát động thế công hung mãnh như vậy, liền bị ngũ trảo cốt long vồ lấy. Vuốt xương bé nhọn cắm sâu vào thân hình hắn, xuyên qua thân thể hắn. Hoa Dương chân quân phun ra một ngụm máu tươi, một trảo của ngũ trảo cốt long làm hắn bị thương vô cùng nặng. Hắn điên cuồng giống lên một tiếng, ngưng tụ chân khí toàn thân, hóa thành quang đao chém thật mạnh lên vuốt xương. Cách một tiếng, không ngờ hắn chặt được vuốt xương to lớn đó xuống. Hoa Dương chân quân nắm lấy vuốt xương, dùng sức rút ra, máu tươi lập tức từ những lỗ lớn trên người hắn phun ra, chảy đầy một khoảng. Bất quá, hắn là một tu chân giả độ kiếp kỳ, chút thương thế này chưa thể đưa hắn vào chỗ chết. Một kích này của ngũ trảo cốt long không giết được Hoa Dương chân quân, liền mất cơ hội tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thân thể của nó, dưới sự oanh kích của quang kiếm, dần dần sụp đổ, sau cùng hóa thành một đống xương vụn. Hoa Dương chân quân nuốt mấy viên đan dược cầm máu tê đang không ngừng phun ra, trên mặt lộ ra nụ cười thắng lợi. Tuy hắn mất cực phẩm pháp khí thành danh, tiêu hao đại lượng chân khí, hơn nữa còn bị trọng thương, nhưng hắn đã thành người thắng cuối cùng, Long Vương Kim Huyết và Vạn Pháp Đoạt Thần Quyết cuối cùng về tay hắn. Hắn cảm thấy giá mình trả ra cũng đáng. Trong khi Hoa Dương chân quân đang đắc ý, hắn không chú ý tới, ở cách hắn không xa Triệu Thụy lén lút lấy ra La Hầu Chi Cung, ngắm chuẩn vào hắn. Cách chương.